Công đức ấn, chương 401 tử đàn huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đợi nửa canh giờ. Trong từ đường có động tĩnh. Bàng Binh đánh mình trần theo từ đường bên trong đi ra. Hắn vừa ra khỏi cửa liền cất cao giọng nói. Quế thúc, tới phiên ngươi. Hắn hiện tại là man huyết cảnh đỉnh phong tu vi. Cũng không có trực tiếp đột phá chân huyết cảnh. Bởi vì một khi đột phá chân huyết cảnh lời nói, liền sẽ đi tên sát thủ kia võ đạo chi lộ. Huyết mạch lực lượng cũng cùng tên sát thủ kia đồng xuất một mạch. Lại về sau thực lực liền chịu hạn chế. Rất khó lại có đột phá. Hắn cảm thấy mình còn có hy vọng. Nghĩ chờ một chút, hắn còn nhỏ, còn có thể đi Mãng Sơn trấn bên kia tranh thủ một cái thức tỉnh cơ hội. Năm nay không được, còn có sang 5 năm sau, 3 năm sau. Không cần nóng lòng nhất thời. Bởi vì hắn không có đột phá chân huyết cảnh. Đối với khí huyết trong đá, khí huyết lực lượng hấp thu cũng không tính nhiều. Xếp tại phía sau hắn Quế Thúc còn có thức tỉnh hy vọng. Vì vậy hắn vừa ra tới sau liền la lớn. Kia hiểu được Quế Thúc dù tại. Lại tại một bên ngồi không nhúc nhích. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm từ đường cửa một đoàn xương đỏ. Ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Tựa như sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Đây là tại nhìn cái gì? Bàng Binh cũng đem lực chú ý đặt ở xương đỏ bên trên. Sau đó liền cảm thấy. Cái kia một đoàn xương đỏ nhìn cổ cổ quái quái. Còn cho người một sự uy hiếp cảm giác. Để hắn có chút không dám tới gần. Hắn bước nhanh đi đến Tô Lâm An trước mặt. Nhỏ giọng hỏi. Tiền bối. Đó là cái gì? Tô Lâm An lườm Bàng Binh một chút. Đứa nhỏ này nhìn càng vạm vỡ. Tóc ngắn ngủn đứng thẳng như cái con nhím. Trên người áo ngắn tử nhìn rách rách dưới dưới. Lộ tại bên ngoài trên cánh tay tất cả đều là cơ bắp. Trên cánh tay rất rõ ràng còn có ngoại thương. Hắn lại hồn nhiên không thèm để ý. Nhỏ giọng lúc nói chuyện. Hai đầu lông mày cũng là tinh thần phấn chấn. Khóe miệng có chút câu lên một chút. Màu đồng cổ trên mặt lộ ra một vòng ngại ngùng mỉm cười. Tô Lâm An liền nói. Kia là cha ngươi. Bàng Binh lập tức mắt trợn tròn. Một mặt mộng. Ý gì? Đang muốn hỏi lại. Chỉ thấy cái kia xương đỏ bên trong đột nhiên xuất hiện hét dài một tiếng. Ngay sau đó. Chỉ thấy xương đỏ nổ tung. Trở nên không có lúc trước như vậy nồng đậm. Nhưng không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Luôn luôn nhảy lên đến không trung. Ngay sau đó, một cái cự nhân thân hình xuất hiện. Hắn cao tới 3 trượng. Bước ra một bước, mặt đất hơi rung nhẹ. Cùng lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc quát to. Ta là cha ngươi. Giờ phút này xương đỏ mỏng manh. Đã có khả năng thấy rõ người ở bên trong. Bàng Binh một chút liền nhận ra. Cái này đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Tu vi đột phá chân huyết cảnh võ giả chính là mình cha ruột. Tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn còn tại man huyết cảnh đỉnh phong đâu. Cha hắn thế mà liền đã thức tỉnh. Như thế nào thức tỉnh? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật đúng là tự nhiên thức tỉnh thành công. Lão Bàng, ngươi là cái gì huyết mạch à? Bàng Binh cười ha ha. Tử đàn, lão tử là tử đàn huyết mạch ha ha ha ha. Tô Lâm An lúc trước thuận miệng nói, ít nhất phải là cái tử đàn. Kết quả thật đúng là ra cái tử đàn. Nàng vô ý thức đưa tay sờ một chút khóe miệng của mình. Luôn cảm thấy về sau chính mình nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút nhi. Cái này cũng nói rõ. Bàng Kiện nguyên bản thiên phú xác thực rất kém cỏi. Cho dù là ra phương pháp theo, cũng chỉ có thể xuất hiện trong miệng nàng tiêu chuẩn thấp nhất. Cũng coi là một nạn lấy hết. Nàng thật đúng là tịch thu quá tư chất kém như vậy. Dáng dấp còn đáng lo thủ hạ đâu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế nào liền tự nhiên đã thức tỉnh? Nói cho chúng ta một chút. Hai vị thôn dân liền từ đường cũng không vào. Quấn lấy Bàng Kiện hỏi lung tung này kia. Bàng Kiện bản thân cũng là không hiểu ra sao. Bất quá bây giờ hào hứng cao. đang định nói hai câu, liền bỗng nhiên vỗ trán một cái, nói một câu, gặp tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tự nhiên thức tỉnh còn muốn đi qua cái gì khảo nghiệm? Ngay tại đại gia một mặt khẩn trương sự tình, chỉ thấy trước mắt cự nhân một cái đi nhanh bước ra. Theo trong thôn ương bay thẳng đến nơi hẻo lánh. Con út bị đánh thức. Bàng gia còn có cái đứa bé. Vốn là đang ngủ say. Cha hắn đi ra lại là thét dài lại là cuồng tiếu. Thanh âm cùng sét đánh. Tự nhiên đem đứa nhỏ đánh thức. Kết quả, người khổng lồ này liền về nhà cho hài tử uy thịt cháo. Bất quá hắn ngược lại là còn nhớ rõ hai cái thôn dân tốt. Dắt tiếng nói gọi, ta cũng không biết làm sao lại tự nhiên đã thức tỉnh a, con út ngoan. Không khóc không khóc, thôn dân Quế Thúc một mặt bất đắc dĩ. Thở dài một tiếng nói, có thể là người ngốc có ngốc phúc đi. Dỗ nhỏ, Bàng Kiện mới chú ý tới đại nhi tử cũng man huyết cảnh đỉnh phong. Hắn lúc này mới nhớ tới Mãng Sơn Trấn ngày mai huyết mạch thức tỉnh. Lập tức nói. Chúng ta bây giờ lập tức tiến đến Mãng Sơn Trấn. Có thể còn kịp, thôn trưởng bọn họ đã đi 3 canh giờ. Hiện tại trời đều sắp sáng. Một cái ban ngày lời nói. Nghĩ đến còn có chút phí sức. Nhưng Mãng Sơn Trấn cần thức tỉnh nhiều người. Khả năng một buổi tối đều hàng không hết. Không chừng còn có thể bắt kịp đâu. Mặc kệ như thế nào. Dù sao cũng phải thử một chút. Bàng Kiện nói. Ta dùng sau khi biến thân hình trở đi các ngươi gấp rút lên đường. Dạng này sẽ mau một chút. Chỉ cần vận khí hơi tốt. Trên đường không đụng được cao giai mãnh thú. Liền nhất định có thể bắt kịp. Nhanh, hiện tại liền xuất phát. Nói xong, hắn đem nhỏ hướng trong túi một thăm dò. Lại muốn đi vớt đại. Bàng binh còn có một chút không quá tình nguyện. Nói, chính ta có thể đi. Vậy chính ngươi đi đâu có ta nhanh? Hắn hiện tại thế nhưng là chân huyết cảnh. Có thể biến thân. Ngươi hỗn tiểu tử này. Nhanh lên một chút đừng lề mề. Hai phụ tử còn tại tranh chấp. Chỉ thấy Tô Lâm An đã ngồi lên dây leo quấn dao lên cỗ kiệu. Nàng nghiêng nghiêng nằm trên ghế. Trong tay còn cầm một chuỗi nho. Vừa ăn vừa hỏi. Hai ngươi còn muốn lề mề bao lâu? Bàng Binh, Bàng Kiện, Tiểu Lục cũng nói, đằng sau còn có 2 cái vị trí. Các ngươi tất cả lên. Đằng sau, cũng chính là Tô Lâm An cỗ kiệu phía sau. Tiểu Lục dây leo miễn miễn cưỡng cưỡng vòng ra 2 cái ghế đầu. Giờ phút này ghế đầu bên trên dây leo vung 2 lần. Còn tại giống, mau tới. Bàng Binh giữ yên lặng quá khứ. Ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Bàng Kiện cũng chỉ có thể rút nhỏ thân thể, đem thân thể của mình lùi về bình thường về sau, ôm tiểu nhi tử, cuộn tại một bên khác băng ghế bên trên. 2 cái cao cao to to hán tử, cứ như vậy co lại thành một đoàn bó tay bó chân ngồi dưới. Nhìn quả thực có chút đáng thương, nhưng hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Bọn họ chạy lại nhanh, có thể có thủ hộ linh mộc tốc độ nhanh. Còn nữa, bọn họ tại trong núi rừng mạnh mẽ đâm tới tất nhiên sẽ gặp gỡ linh thú. Nhưng có thủ hộ linh mộc dẫn đường liền không đồng dạng. Thủ hộ linh mộc giữa lẫn nhau đều có liên quan. Dù là gia cổ Kimura, vào Mãng Sơn Trấn địa giới. Bên kia linh thú cũng tất nhiên không dám làm loạn. Cứ như vậy, bọn họ nhất định có thể bắt kịp Mãng Sơn Trấn huyết mạch thức tỉnh nghi thức. Cùng sự so sánh này, ngồi ghế đầu nhi loại này nhỏ ủy khuất căn bản không tính là cái gì. Cùng còn lại thôn dân lên tiếng chào hỏi, Tô Lâm An bọn họ liền xuất phát, có thủ hộ linh mộc mở đường. Trong núi rừng linh trí linh thú đều nhao nhao tránh đi. Một đường thông suốt, mà giờ khắc này, thôn trưởng dẫn đội cái kia một bộ phận thôn dân tình cảnh liền có vẻ gian nan hơn nhiều. Cổ Kimura thôn dân căn bản đều không có bao nhiêu pháp khí pháp bảo. Chớ nói chi là phi hành pháp bảo. Bọn họ đều là dùng 2 chân gấp rút lên đường. Đuổi đến một đêm con đường. tất cả mọi người đã đi ra cổ Kimura, xuất hiện ở mãng sơn chấn địa giới bên trong, cách chương.